Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với cô mà nói, cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm đối với gia tộc mình. Tôi thật lòng muốn tìm một tương lai khác. Vậy cô cứ tiếp tục tìm kiếm, tôi không phải là người thích hợp với cô. Kỳ thật nếu bỏ qua lần hẹn gặp, bọn họ cũng có vài lần gặp nhau ở vài buổi tiệc xã giao thượng lưu. Cô luôn luôn thân thiện với anh, khiến anh nhìn ra được cô có ý đồ muốn tiến thêm một bước phát triển mới. Có điều, anh cũng không cho rằng đây là điều cô thật sự mong muốn. Anh tự tin ánh mắt nhìn người của anh chưa từng sai. Tuy rằng không biết cô vội vã gả mình đi là vì lý do gì, nhưng anh biết rõ cô chẳng qua chỉ muốn tìm một người chồng có thể khiến cô nở mày nở mặt. Tôi lại cảm thấy chúng ta thật sự rất hợp nhau. Nếu muốn đăng hộ đối, trai tài gái sắc là tiêu chuẩn của cô, thì tôi nghĩ cô không cần phải lo. Nhất định cô sẽ tìm được đối tượng thích hợp. Đúng vậy, có điều tôi không thể tìm đâu ra một người đàn ông xuất sắc như anh. Hà Hy Nhân tán thưởng nhìn bốn phía nhà hàng, tuy rằng không còn một chỗ trống, nhưng không hề nghe ra một âm thanh ngầm mỹ. Từ sau khi anh Tiến và tập đoàn Thiên Tuấn chịu trách nhiệm quản lý khách sạn, thì khách sạn này phát triển không ngừng. Báo chí cũng nhiều lần nói tốt về quá khứ của anh. Hiện tại thanh danh của anh đã truyền đi rất xa. Cảm ơn sự khen ngợi của cô, nhưng thật đáng tiếc, tôi với cô không cùng tư tưởng, cũng không cho rằng cô sẽ là đối tượng kết hôn của tôi. Chọn tôi, anh tuyệt đối sẽ không phải hối hận. Cô tràn đầy tự tin nói. Chậm một chút, Bạch Vũ đang cầm cốc cà phê đưa lên miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau anh khẽ bâng cô nói, tôi đã có người vừa ý rồi. Hà Hy Nhiên sợ run người một chút, không thèm để ý chỉ nhún vai nói, anh vẫn nhận sự sắp xếp xem mắt của gia đình. Có lẽ người con gái kia cũng không phải quá quan trọng với anh, mà tôi có đủ tự tin có thể xóa đi bóng hình đó trong lòng anh. Buông cốc cà phê trong tay, mặt đèn khẽ chớp. Nếu tôi là người dễ thay lòng đổi dạ, cô nói xem, tôi có thể là một người chồng tốt hay sao? Tôi rất tự tin. Cô có thì đàn ông không thể để ý đến người con gái khác. Đáng tiếc, trước mắt chuyện thay lòng đổi dạ không có trong kế hoạch của tôi. Không sao, tôi đối với chuyện này rất có kiên nhẫn. Chuyện này anh có thể từ từ kiểm chứng. So với việc lãng phí thời gian ở nơi tôi, không bằng tự mình đi tìm một đối tượng thích hợp với mình. Anh đáng để cho tôi chờ đợi. Bạch Vũ Đường nhớ mày, đây là loại phụ nữ mà anh không thích nhất. Luôn tin trên đời này không người đàn ông nào không phục tùng mình. Thật là không đáng yêu. Cô đưa người về phía trước, quyến rũ dùng hai tay nâng cằm. Cô gái mà anh thích là ai? Thật khiến cho người ta tò mò. Cô không cần biết. Tôi ít nhất cũng có quyền lợi biết tình địch của mình là dạng phụ nữ nào chứ. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Hà Hy Nhiên khiêu khích nhớ mi. Tôi đang bắt đầu hoài nghi. Cô gái này căn bản không tồn tại. Dùng phép khích tướng với tôi không hiệu quả đâu. Cô không cần lãng phí sức lực. Tình huống của chúng ta giống nhau. Người nhà đều rất quan tâm đến trung thân đại sự của chúng ta. Bên người nếu có đối tượng liên hận không lập tức mang lý lịch trích chéo của người ta ra đào bới. Nếu cô có đối tượng yêu thương, hắn sẽ giống tôi muốn bảo vệ người ta, tránh cho người ấy chịu sự quấy nhiễu của người nhà. Cái này tôi không biết. Tôi hiện tại không có ý nghĩ muốn bảo vệ đối tượng nào. Chỉ muốn bắt đầu với anh. Quả nhiên là dạng phụ nữ tự cho mình là đúng. Đợi anh nói hoàn toàn bị cô xem như gió thổi qua tai. Tôi chỉ hy vọng tình huống hôm nay sẽ không tái diễn. Tôi không muốn mấy chuyện này phá hư tâm tình của tôi. Tôi nghĩ anh cũng phải ăn tối. Không nghĩ tới lại làm cho anh cảm thấy bất tiện. Về sau tôi sẽ không để tình trạng này tái diễn. Điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Là trợ lý của anh. Trong văn phòng có chuyện gấp cần anh về giải quyết. Anh nhân cơ hội này kết thúc bữa tối rồi rời đi. Sau vài năm liên tiếp đi xem mắt không có kết quả, mẹ anh cũng chưa nói gì. Có điều đến khi Hà Hy Nhiên xuất hiện, đối với thái độ của cô, mẹ anh lại khá hài lòng. Mẹ anh rất tích cực, Hà Hy Nhiên lại biết nắm bắt cơ hội. Điều này chính là tạo cho anh cực nhiều phiền toái. Trước khi anh có thể xóa sổ ý định từ trong đầu của bọn họ, anh lấy di động ra, tìm ra được dãy số mà anh nhớ kỹ trong đầu. Ngày này nửa tháng không nhận được tin của anh, liệu có phải đã thở phào nhẹ nhõm rồi không? Ngày mai buổi sáng đột nhiên nhận được điện thoại của anh, gặp lại anh cô sẽ có phản ứng như thế nào đây? Chắc hẳn đã bị anh dọa sợ chết đây. Nghĩ đến đây khóe môi của anh không tự giác cong lên. Anh thật chờ mong lần gặp lại của bọn họ. Vừa nhìn thấy anh, Trần Gia Quân không phải sợ hãi mà là nổi giận. Thật vất vả mới lại bỏ được anh ra khỏi đầu, anh ta làm gì lại chạy đến? Không những thế lại chọn thời điểm sáng sớm. Cô mới tỉnh ngủ, cơn tức này không nhỏ đâu. Bạch Vũ Đường dựa lưng vào xe, cười như không cười hỏi. Không khí rời giường của em thật nghiêm trọng. Đúng vậy, cô khi rời giường. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net